Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 757, Thánh Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Phi Cung dựng ở đỉnh núi, nguy nga hùng vĩ, làm cho người chú mục, nhưng đế khốc cũng rất rõ ràng, cùng trong thứ trọng yếu nhất kỳ thực giấu ở lòng đất dọc theo thông đạo, chân đạp thềm đá mà đi, trải qua không biết nhiều ít tầng u lãnh ám tịch thềm đá, tựa như xâm nhập vô tận nguyên hải, phía dưới rốt cục xuất hiện một vòng ánh sáng. Đối tại Doanh Thái Chân, đế khốc là thật ưa thích. Vì đó, nguyện ý làm xuất thỏa hiệp. Bằng không cũng sẽ không đáp ứng Mạc Cầu điều kiện tu hành bí pháp đem mệnh hồn phân đi ra một sợi, này sau đều muốn bị quản chế tại nhân. Hắn cùng Doanh Thái Chân tương đương với trong một đoạn thời gian rất lâu đều dùng chung một cái mạng, mặc dù đương thế vẻn vẹn có Mạc Cầu một vị ngoại nhân biết, vẫn như cũ là một cái tai họa ngầm. Nếu không phải thực tình ưa thích liền tự có việc cầu người, hắn cũng không có khả năng đáp ứng. Đát, tiếng bước chân trong bóng đêm quanh quẩn. Đế khốc lấy tay lấy ra một cây bó đuốc nhẹ nhàng lắc lư, đem trước mặt đại điện trống trải chiếu sáng. Thân trước một đầu lão quỳ toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống đất. Chủ thượng, đế khốc ngẩng đầu ánh mắt thong thả. Người lão gia hỏa này, cuối cùng vẫn là lựa chọn gió chiều nào theo chiều đó, ta vốn cho là, ngươi hội đi theo ta cái kia sư tôn mà đi. À, hắn cười nhất thanh, nhẹ nhàng lắc đầu âm mang tiếc nuối. Xem ra là ta xem trọng ngươi. Chủ thượng tha mạng. Lão quỷ đập đầu xuống đất thanh âm có vẻ run rẩy. Lão hù, chả không muốn chết, sợ chết này rất tốt. Đế khốc gật đầu, bất luận là người hay là quỷ, chỉ cần có yêu mến, có sợ đồ vật liền sẽ có nhược điểm, bổn vương có chưa từng không phải như vậy. Cùng nó che giấu chẳng bằng bày ở ngoài sáng, càng thêm thản nhiên. Hắn cất bước tiến lên, lão quỷ nằm dạp trên mặt đất vẻn vẹn đi theo. Đi một lát, một cái đen nhánh đại môn ngăn lại đường đi, đồ vật ở bên trong. Đế khốc mở miệng thanh âm bên trong hiếm thấy xuất hiện một chút kích động. Đúng, lão quỷ hẳn là, lão chủ, Ung Tuyết Thiên quỷ năm đó từ quỷ phủ bí cảnh có được đồ vật đều ở bên trong, bao quát kia một kiện. Thánh khí, đế khốc thanh âm chưa lấy ánh mắt chớp động. Ngoại trừ Thương Quốc quốc quân bên ngoài, mảnh này quỷ cảnh nội sở cũng vẻn vẹn có món này thánh khí, ta cái kia sư tôn giấu quả thật đủ sâu. Chủ thượng, lão quỷ nhỏ giọng mở miệng. Kỳ thực thánh chủ trên thân, hẳn là cũng có một kiện thánh khí. Thật sao, đế khốc nhíu mày, lấy vị kia thực lực có hay không thánh khí kỳ thực cũng không khác nhau quá nhiều, chỉ cần không đi xuất tổ miếu, đối với chúng ta tới nói đều không sao. Nói, cánh tay vung khẽ, mở cửa, vâng, lão quỷ hẳn là, nằm sấp đến cửa lớn màu đen phía trước, khẩu bên trong niệm lại nhảy, hai tay thỉnh thoảng bấm niệm pháp quyết niệm chú đánh ra đạo đạo linh quang. Đế khốc ở phía sau nhìn xem, yên lặng gật đầu. Ung Tuyết Thiên Quỷ trên người có bệnh cũ, hành động bất tiện, này to lớn Thất Phi Cung hết thảy cơ hồ đều giao cho lão quỷ trông coi. Hắn tuyển chọn thần phục ngược lại là đã giảm bớt đi tự mình không ít phiền phức. Tựa như này phiến đại môn, đồ vật bên trong có rất nhiều đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không có cách nào tìm cái khác quỷ vật hỗ trợ, mở ra càng là phiền phức. Hiện tại thì thuận tiện rất nhiều. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy nhất thanh vù vù, cửa lớn màu đen nhẹ nhàng run rẩy. Cho bụi rì rào rơi xuống, một vết nứt xuất hiện tại đại môn chính giữa, cũng theo thời gian chuyển rời hướng hai bên khuếch trương, càng lúc càng lớn. Phía sau cửa, một vùng tăm tối tựa như là mở ra thông hướng một cái thời gian khác đại môn. Chủ thượng, lão quỷ thu tay, tiếp tục quỳ xuống đất, bên trong là một phương bí cảnh. Ung Tuyết Thiên quỷ năm đó rời đi hoàng thất mang theo trong người đồ vật bao quát món kia thánh khí đều ở bên trong. Ừm, đế khốc gật đầu, tiến, người cũng đi vào chung. Đúng, lão quỷ hẳn là, đây là lão nô vinh hạnh. Lưỡng quỷ bước vào hắc ám, bên trong giống nhau lão quỷ lời nói cũng không phải là một cái phòng, mà là một chỗ khó phân biệt chung quanh hư vô bí cảnh. Bí cảnh bên trong, rất nhiều vật nhẹ nhàng trôi nổi. Vạn năm âm trầm mộc, ngàn năm huyền băng, phượng lăng âm hoa, đàn hương quỷ âm cực quỷ hòa. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, mỗi một dạng đồ vật đều là bên ngoài có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, có không ít cho dù là quỷ vương, cũng khó khăn được nhất thấy. Lấy đế khốc từng xem khắp lỗ vương bảo khố tầm mắt, mắt thấy cảnh này, hô hấp cũng không khỏi trì trệ. Hắn biết Ung Tuyết quỷ vương đến tự Thương Quốc hoàng thất năm đó trốn từ nơi đó tới, càng là mang theo không ít đồ tốt nhưng cũng nghĩ không ra vậy mà như thế phong phú. Đồ vật đến không tính rất nhiều, chỉ ít kém xa lỗ vương bảo khố. Nhưng, phẩm giai rất cao, có phần, thậm chí là phụ vương hắn đều từng nhắc tới qua đồ vật. Đương nhiên, trong chàng hấp dẫn nhất ánh mắt, không phải những này âm khí, linh vật mà là treo ở hư không, chuôi này dài đến gần ngàn trượng kinh khủng chi vật. kiếm, chuôi kiếm kim hoàng, thần thánh trang nghiêm kiếm ngạc tự miệng rồng, phun ra một đạo ngàn trượng lưỡi kiếm phong mang nội liễm, như nguy nga cự sơn. Vô hình uy áp lộ ra kiếm thể mà xuất, liền tự chỉ là nhìn lên một cái, liền tự đế khốc đã có quỷ vương hậu kỳ thực lực cũng không khỏi quỷ thể run rẩy, vô ý thức cúi đầu. Một bên lão quỷ càng là run lẩy bẩy, tứ chi nằm sấp, đối cái này tử vật tức sợ lại sợ. Không, đế khốc trong lòng khẽ động, này kiếm, sợ cũng không phải là kiện tử vật. Cong, tiếng kiếm reo vang lên, vô hình uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian, lão quỷ thân thể cứng đờ cơ hồ đem tự mình co lại thành một cái mai rùa. Đế khốc thì là hai mắt nhíu lại, dường như đã nhận ra cái gì, trong lòng chợt hiện vô thượng quang minh, đại quang minh quyền ý kích phát. Ông, ngàn trượng cự kiếm tựa như một tòa núi lớn, liền tự không nhúc nhích tí nào, lộ ra ngoài phong mang, vẫn như cũng có thể cho nhân một chủng kinh khủng uy áp. Này tức đại sơn tựa như là sống tới, phát ra kích động rung động vang. Bạch, vầng sáng lấp lóe, cự kiếm phi tốc thu nhỏ, lập tức hóa thành một vòng lưu quang hướng về đế khốc cái trán thẳng tắp lướt đến, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Cho đến lúc này, lão quỷ mới thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng hô to. Chúc mừng chủ thượng thu phục thánh khí, ngày khác nhất định có thể được chứng thiên quỷ âm thọ kéo dài vô tận. Ung tuyết thiên quỷ danh xưng thiên quỷ, lại chỉ là một cái xưng hô chân chính thiên quỷ, chính là có thể so với dương thế hóa thần tôn giả tồn tại. Giống nhau dương thế, âm gian thiên quỷ, đồng dạng là tồn tại trong truyền thuyết. Có lẽ có, nhưng chưa từng có quỷ vật gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế khốc hai mắt nhắm lại, không ngừng khả phù. Tâm thần của hắn cũng không ở bên ngoài giới, sớm đã chìm vào thức hải cùng kia thánh khí bảo kiếm sờ nhẹ. Thánh vương kiếm, đây là bảo kiếm danh tự, nó không chỉ có danh tự tự hồ còn có nhất định linh tính, chỉ bất quá chẳng biết tại sao bị hao tổn nghiêm trọng. Mà thánh vương kiếm cùng đại quang minh quyền cùng thuộc về một mạch cũng chỉ có được lỗ vương truyền thừa quỷ vật mới có thể chân chính trưởng khống này kiếm. Cũng chính là bởi vậy, ung tuyết thiên quỷ mới như vậy trăm phương ngàn kế muốn có được lỗ vương truyền thừa. Được thánh vương kiếm, đế khốc thực lực cũng theo đó tăng vọt, thể nội pháp lực bị kiếm ý đẩy tăng lên, bất quá thời gian nháy mắt thì tương đương với nhiều ngàn năm khổ tu chi công. Chúc mừng chủ thượng thương quốc hoàng thất tổ miếu bí pháp, lỗ vương truyền thừa tận quy nhất thân. Lão quỷ kích động ngẩng đầu giống to, lại thêm thánh khí chi uy chủ thượng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đế khốc hoàn hồn cười khẽ, ta chỉ cầu chém giết chiêu vương, lấy báo giết cha mối thù, đã vừa lòng thỏa ý, không chỉ. Lão quỷ vội vã lắc đầu, lại hạ giọng nói, kỳ thực lão chủ nhân thân phận tại thương quốc hoàng thất rất không bình thường, chủ thượng ngài là có tư cách trở thành thương quốc quốc quân. Cách chương,